bạn đã nghe audio ngôn tình Hào môn thịnh sủng, cung vượng ngang ngực của tổng giám đốc Tần Bí, tác giả Diệp Vi Giả, xin đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Tập 14. Sau khi Lam Ma Mặt tới cảm ơn Lý Tỉnh Thâm thì rời đi, trực tiếp đi tìm Trần Uyển Như. Lúc Lam Ma Mặt gõ cửa đi vào, Trần Uyển Như vừa mới tẩy trang xong, đắp mặt nạ, nằm một bên ở trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý nhỏ của Trần Uyển Như biết rằng Lam Ma Mặt nhìn thấy cô đi vào, muốn đánh thức Trần Uyển Như. Lam Ma Mặt khẽ làm một dấu tay, ngăn cản động tác của trợ lý nhỏ của Trần Uyển Như, khẽ vứt tay lên để cho trợ lý nhỏ của Trần Uyển Như đuổi ra ngoài. Trần Uyển Như dường như vẫn còn đang ngủ, Lam Ma Mặt rón rén ngồi trên ghế salon đối diện với Trần Uyển Như, nhìn một lượt khắp phòng làm việc của Trần Uyển Như. Trang trí rất đơn giản, khắp nơi đều là hình của Trần Uyển Như, còn có một vài đĩa nhạc, trên bàn còn có rất nhiều nhạc phổ được để lộn xộn, thật sự là không có gì để nhìn. Chỉ trong lát sau, Lam Ma Mặt cũng cảm thấy nhàm chán nên lấy điện thoại di động ra. Cuộc họp báo mới kết thúc thì những nội dung mà phóng viên được ghi được đã sớm một ùn lan truyền trên mạng. Tin tức chấn động nhất, đứng đầu bảng làm cho người ta kinh sợ chính là phiên bản Hoàng Cung, cô bé lọ lem thời hiện đại của người thật việc thật. Tổng giám đốc Anson thần bí của công ty SE cũng khai bày tỏ với phóng viên là sẽ theo đuổi nữ thần thần bí Lam Ma Mặt. Sau đó chính là thái tử thần thoại Lý Tỉnh Thâm của tập đoàn Bạc Đế của nhà họ Lý. Trước giới phóng viên, không chút lưu tình, giận dữ mắng tiên hậu, giản thần hy của SE. Kế tiếp chính là ca sĩ nhất tỷ, yên lặng 3 năm, dự tính sẽ công khai ra ca khúc mới vào mùa hè. Ở trên mạng có một ít hình ảnh và video lan tràn khắp nơi. Nhất là sau khi ảnh chụp với giản thần y tái nhật vì bị Lý Tỉnh Thâm mắng, liên tục được chuyển tiếp. Bình luận phía bên dưới càng đủ loại hơn. Có người nói là do một tay của SE sắp đặt để truyền ra bên ngoài nhằm để lăng xê. Cũng có người nói phong thái của Trần Huỳnh Như không hề giảm, càng hơn ngày trước. Còn có người nói chị Trần là nữ thần thần thoại. Dĩ nhiên, có những người nói vì sao giản thần y phải nói láo, lừa gạt mọi người nói cô sẽ bảo người mới chứ. Thế giới nhiều người như vậy, mỗi một tin tức mọi người đã nhìn thấy thì qua mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình. Nhưng là phần lớn còn xem ở phần thân phận hiển hách, tốt đẹp như vậy của Trần Huỳnh Như và Anson đều đã thay đổi cái nhìn đối với Lam Ma Mặt. Tóm lại, đợt tin tức này trong cuộc họp báo phóng viên cũng không tạo thành ảnh hưởng xấu gì đối với Lam Ma Mặt. Ngược lại, làm cho người ta suy nghĩ về giá trị con người của cô được tăng cao. Có thể nói là trong họa được phúc, mới đây giản thần y để lộ ra hình, một tay bày ra một loạt chuyện tình ép một Lam Ma Mặt đến sức cùng lực kiệt. Bây giờ tất cả được kết thúc, Lam Ma Mặt không nhịn được, thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy giống như một giấc mơ vậy. Trần Uyển Như không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Lam Ma Mặt cũng không dám tự ý đánh thức cô, nên dựa vào trên ghế salon, nghỉ ngơi một lúc. Rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được. Cảm thấy có một số việc còn ở trong lòng đọng lại, nhất thời cũng không thể nghĩ ra được. Lam Ma Mặt thuận tay cầm điện thoại di động lên, nhìn điện thoại một chút, đột nhiên nhìn thấy thư, lúc này mới nhớ đến Anson. Cô vội vã mở điện thoại di động, liếc mắt một cái, đã nhìn thấy được tin nhắn mà Anson gửi cho cô. Có anh ở đây, không cần phải sợ. Trong lòng Lam Ma Mặt liền trở nên ấm áp, lúc này mới hiểu ra, đã hơn nửa ngày như vậy, chuyện mà mình đang lo lắng, không phải là thư của Anson gửi cho cô sao. Lam Ma Mặt vội vàng gõ tên số điện thoại di động một chút, trả lời tin nhắn của Anson. Thật sự rất cảm ơn anh, em thật sự không ngờ anh lại làm như vậy. Sau khi Lam Ma Mặt gửi đi, liền kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn của Anson trả lời. 3 phút sau, điện thoại di động cũng không có chút phản ứng nào. Lam Ma Mặt còn 5 lần 7 lượt cầm điện thoại di động lên nhìn, trong lòng hơi trùng xuống. Lại qua 10 phút, lúc Lam Ma Mặt đang ngẩn người nhìn chăm chăm điện thoại di động, thì Trần Huỳnh Như miễn cưỡng từ trên ghế salon ngồi dậy, lột mặt nạ ra, nhẹ nhàng giơ tay lên, vỗ vỗ gò má, ngửa mắt lên liền nhìn thấy được Nam Mạt Mạt, động tác hơi dừng lại, liên tục vỗ vào mặt một cái. Trần Huỳnh Nhi nhìn thấy Nam Mạt Mạt vẫn còn đang nhìn chăm chăm điện thoại di động, căn bản không chú ý tới chuyện mình tỉnh lại, liền đứng lên nhẹ nhàng ho một cái nói: "Em đã đến rồi sao?" Lúc này Nam Mạt Mạt mới ngẩng đầu lên, nét mặt vốn đang rất kém, nhìn cô một cái rồi cười, vội vàng đứng lên nói: "Chị Trần, Trinh đã tỉnh rồi." Trần Huỳnh Như gật đầu một cái, đi tới trước cạnh bàn, cầm nước trang điểm lên, rút bông vải để điểm trang. Sau khi thấm ướt bông vải, tỉ mỉ nhìn vào gương lau lên mặt, Nam Mạt Mạt khẽ nở nụ cười: "Chị Trần, chuyện ngày hôm nay thật sự cảm ơn chị, em không nghĩ tới là chị sẽ giúp em." Trần Huỳnh Như không có lên tiếng, nhìn vào gương, bôi lên mặt giống như những sức mỹ phẩm dưỡng da. Nam Mạt Mạt thấy Trần Huỳnh Như không nói lời nào, cũng không nói nữa, chỉ là đứng ở đó nhìn Trần Huỳnh Như bận rộn. Trần Huỳnh Như không có trang điểm, sau khi thoa kem chống nắng xong liền quay đầu lại, tùy búi tóc lên, liếc nhìn Nam Mạt Mạt một cái, nhẹ nhàng cười với cô: "Không cần phải cảm ơn chị." Nam Mạt Mạt chỉ cho là Trần Huỳnh Như nói lời cay sáo, lập tức lắc đầu một cái: "Tại sao có thể không cảm ơn chị chứ, chị đã giúp em 2 lần "Chị nói không cần cảm ơn chị thì không cần cảm ơn chị." Trần Huỳnh Như nhìn xung quanh giống như đang nhìn thứ gì đó, lần đầu ra có chút tùy ý. "Nam Mạt Mạt, nếu như em muốn cảm ơn người giúp em như em đã nói thì em phải đi cảm ơn người kia đấy." "Người kia?" Nam Mạt Mạt sửng sốt, có chút không hiểu mà hỏi lại: "Người kia là ai vậy?" "Em nói là ai sao? Nó không phải là..." Đột nhiên Trần Huỳnh Như ngừng lại không nói tiếp, vẻ mặt hơi cứng ngắc. Cô đây đang nói gì đây? Bình thường là người rất cẩn thận, thế nào nó đột nhiên nói ra chứ? "Là ai à?" Là mà mặt nhìn thấy Trần Huỳnh Như đang nói một nửa lại ngừng lại, càng trở nên tò mò mà tiếp tục hỏi. Trần Huỳnh Như khẽ nhíu mày. Chuyện của Lý Tỉnh Thâm thích là Mạt Mạt, anh ta nghiêm túc cảnh cáo cô không được nói thêm nhiều một câu nào hết. Còn bắt Trần Huỳnh Như cô thể độc, Trần Huỳnh Như cô gan lớn như trời cũng không dám chạm vào ranh giới cuối cùng của Lý Tỉnh Thâm. Bây giờ không cẩn thận nói đến đây cũng là không thể nói tiếp. Huống chi Lý Tỉnh Thâm anh ta vì Lâm Mạt Mạt mà làm nhiều chuyện như vậy cũng không hề để cho cô bé này biết, thì đến bao giờ cô bé này mới biết được chỗ tốt của anh ta chứ? Tương sản lần này coi như Trần Huỳnh Như cô là một người tốt một lần đi, thì cần cô không nói ra tên, cung cấp một chút gợi ý, không tính là vi phạm lời thề của mình đi. Nghĩ tới đây, Trần Huỳnh Như liền quay đầu nhìn về phía Lâm Mạt Mạt, trầm mặc một lúc lâu mới cong môi lơ đãng nói: "Còn có thể là ai?" Trên thế giới này, người có thể lọt vào mắt của Trần Huỳnh Như cô chỉ có một. 10 năm cô theo đuổi Lý Tịnh Tâm đã phải nhận lấy rất nhiều khinh thường và coi thường. Đầu tiên là hạ thấp cao ngạo và tự ái của cô xuống điểm thấp nhất. Người đúng kia là giấc mộng đẹp nhất toàn bộ tuổi thanh xuân tươi đẹp của Trần Huỳnh Như cô, đồng thời cũng là ác mộng. "Trên thế giới này, người có thể mời nổi Trần Huỳnh Như tôi không nhiều lắm. Nếu như không phải vì anh ấy, tôi cũng sẽ không tới giúp cô. Cho nên chuyện như cô thực sự cảm kích thì hãy cảm ơn anh ấy đi." Trần Huỳnh Như nhìn Nam Mạt Mạt thật sâu một cái. Cô nghĩ gợi ý của cô đã rất rõ ràng rồi, người con gái ngốc nghếch cũng có thể hiểu được là ai thôi. Nam Mạt Mạt nhíu nhíu mày, suy nghĩ kỹ càng lời nói của Trần Huỳnh Như. Trên thế giới này, người có thể mời nổi Trần Huỳnh Như, hơn nữa lại thỏa mãn điều kiện người trợ giúp cô, sẽ là ai chứ? Trong đầu Nam Mạt Mạt nhanh chóng chọn lọc người một lần. Ngay sau đó đôi mắt của cô hiện lên vui vẻ, sung sướng. Là Anson, anh là tổng giám đốc của SE, chắc chắn có thể mời nổi Trần Huỳnh Như. Hơn nữa hôm nay ở buổi họp báo cũng là anh trợ giúp cô, ngoài ra anh sẽ không còn người nào khác. Nam Mạt Mạt gật đầu một cái, đáy lòng càng lúc càng khẳng định là anh. Khóe miệng của cô không nhịn được thoáng hiện ý cười: "Em biết là ai rồi, chị Trần, em sẽ cảm ơn anh ấy thật tốt. Nhưng mà cho dù là vì người nào, đúng như chị Trần đã giúp em vẫn muốn cảm ơn chị." Là Mạn Mạn cười ngọt ngào với Trần Uyển Như, đặc biệt tha thiết chân thành nói. Trần Uyển Như thấy đáy mắt Lam Mạn Mạn vui sướng, ánh mắt có chút mờ mịt. Trên thế giới này chắc hẳn chỉ có một mình cô có thể rộng lượng như vậy, vì yêu sâu đậm một người đàn ông, đi giúp người con gái người đàn ông đó yêu, có thể nói yêu ai yêu cả đường đi đến mức cao nhất. Cô chính là cô gái có khí thế lớn như vậy, được thì vui mừng, mất là số mệnh, cũng không có gò ép, cũng không có tranh giành. Thật ra thì cô tự nhận cô không phải là một cô gái tốt, không phải sẽ không sử dụng thủ đoạn giống như Giản Thần Hy kia, dốc hết sức lực đi tranh giành chém giết, nhưng mà cô tự nhận cô không phải là một người phụ nữ xấu. Cô theo đuổi lâu dài, biết không yêu tức là không yêu, cô biết rõ kết quả, lại vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cần cái gì chứ. Huống chi dưa hái xanh không ngọt, so với việc vì yêu mà trở mặt khiến mang người cùng khổ sở, không bằng bản thân một mình đau đớn. Nghĩ hết tất cả mọi cách để cho hai người kia hạnh phúc. Huống chi có lúc tắc thạch cho người khác cũng chính là buông tha cho chính mình, mở ra cho mình một con đường sống. Trần Uyển Như cũng chỉ mất hồn trong nháy mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy một cái mũ đội lên đầu, xách túi của mình lên, vô cùng đè nén cười cười với Lam Mạt Mạt, mở miệng nói: thời gian không còn sớm, tôi cũng chuẩn bị về nhà, đi cùng chứ? Lam Mạt Mạt nhìn Trần Uyển Như muốn mời cô như vậy, tất nhiên gật đầu đồng ý, lập tức cầm túi của cô đi lên, đi theo sau lưng Trần Uyển Như đi tới cửa. Trần Uyển Như vươn tay vừa muốn kéo cửa ra, tổng thanh gia sản xuất Lý Đào của SI đẩy cửa ra. Trần Uyển Như nhíu mày, dậm chân nhìn Lý Đào, không có lên tiếng. Lam Mạt Mạt hiển nhiên càng không mở miệng nói chuyện rồi. Trần Uyển Như nhíu mày, dậm chân nhìn Lý Đào, không có lên tiếng. Lam Mạt Mạt hiển nhiên càng không mở miệng nói chuyện rồi. Lý Đào nhìn thấy Lam Mạt Mạt thì hơi nghênh ra một lúc, ngay sau đó liền mỉm cười, nụ cười có vài phần lấy lòng. Mạt Mạt cũng đợi ở đây hả? Đúng lúc tôi có chuyện phải báo cho hai người, nếu đã đều ở đây thì thuận tiện rất nhiều. Là như thế này, cho dù là Trần Uyển Như hay là Mạt Mạt hay là Thần Hy, các người đều là ca sĩ của SI chúng tôi, bạn học hay là đàn chị đều không nên chém giết lẫn nhau, cho nên SI quyết định tìm thời gian cho các người tụ họp cùng một chỗ, mọi người ăn bữa cơm, đùa giỡn một chút, nói rõ sự việc, sau này thì vẫn là bạn tốt. Mắt của Trần Uyển Như không chút thay đổi nhìn lướt qua Lý Đào, ánh mắt lại rơi thẳng vào trên người của Lam Mạt Mạt, thản nhiên nói: Mạt Mạt, cô thấy thế nào? Lam Mạt Mạt ngạc nhiên một chút, thật không ngờ Trần Uyển Như như vậy mà lại ném quyết định về phía chuyện này cho cô. Mặc dù cô không muốn đi ngồi cùng bàn ăn cơm cùng với Giản Thần Hy, huống chi thực là không cần nghĩ cũng biết đây là chủ ý của Giản Thần Hy. Hiện tại tổng thanh tra sản xuất cũng tự mình tới cửa mời, từ chối cũng không được, tộc ra mình quá mức hẹp hòi. Khóe môi của Lam Mạt Mạt hơi cong lên, hiểu chuyện khách sáo. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Eddie ạ. Lý Đào nghe Lam Mạt Mạt nói như vậy, cười cười nhìn về phía Trần Uyển Như lần nữa. Vậy Uyển Như quyết định như vậy chứ? Trần Uyển Như gật đầu một cái, một bộ dáng không có gì quan trọng. Được. Lý Đào thở phào nhẹ nhõm. Vậy lần nữa sẽ gọi điện thoại cho hai người đặt thời gian tốt để ăn cơm, bây giờ tôi không quấy rầy hai người nữa. Lý Đào vừa nói xong vừa rời đi, Lam Mạt Mạt lễ phép hẹn nói gặp lại với Lý Đào. Lam Mạt Mạt nói hẹn gặp lại với Trần Uyển Như, xuống xe phản ứng đầu tiên chính là lại lần nữa móc điện thoại di động xem Anson có trả lời WeChat của cô hay không. Vẫn không có phản ứng như cũ, Lam Mạt Mạt không nhịn được có chút buồn bã không vui. Suy nghĩ một chút, liền gửi một tin nhắn WeChat. Có đói không? Sau khi gửi xong, Lam Mạt Mạt đánh mấy chữ trên bàn phím. Em muốn nói chuyện phím với anh rồi. Vừa định gửi đi, nhưng mà suy nghĩ một chút, rồi lại xóa sạch từng chữ, nhìn chằm chằm điện thoại di động một hồi, mới cất điện thoại di động về, đi về phía chung cư của cô. Lam Mạt Mạt vừa đi, vừa để ý điện thoại di động, nhưng vẫn không có thư trả lời. Lam Mạt Mạt về đến nhà, không nhịn được lại gửi một tin, một dấu chấm hỏi, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có trả lời. Sau đó Lam Mạt Mạt dứt khoát không gửi tin nhắn nữa, chỉ là không ngừng nhìn chằm chằm điện thoại di động, tâm tình ngày càng suy sụp mất mát, thậm chí cô còn cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Đến 9 rưỡi, điện thoại di động vẫn không có phản ứng. Lâm Mạt Mạt liền đi vào phòng tắm rửa. Cô vừa mới dội ướt thân thể, đột nhiên rút khăn tắm ra, tùy ý cuốn lên người, chạy ra, cầm lấy điện thoại di động, lần nữa trở về phòng tắm. Lâm Mạt Mạt vừa tắm, vừa lắng tai nghe chuông điện thoại di động. Trong quá trình, không cẩn thận, dùng sữa tắm làm dầu gội đầu. Thật vô cùng vất vả lộn xộn tắm xong. Lâm Mạt Mạt cầm điện thoại di động, thất vọng, bỏ lên giường, lặng im một hồi, lại lặng lặng đánh một hàng chữ trên điện thoại, gửi đi lần nữa. Anh bạn làm sao? Em sắp đi ngủ rồi, ngủ ngon. Kèm theo là gương mặt cười tủm tỉm. Lâm Mạt Mạt nhìn khuôn mặt tươi cười đó, đáy lòng có cảm xúc không yên. Cô cứ ngẩn người, nhìn điện thoại di động thật lâu, rồi mới nhẹ nhàng tắt điện thoại, đặt lên bàn. Tắt đèn, đắp kín mền, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà Lâm Mạt Mạt có làm thế nào cũng không thể ngủ được. Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, rõ ràng không nên đi lấy điện thoại, nhưng cô vẫn không nhịn được, lấy điện thoại di động ra, mở ra nhìn. Trong lòng tràn đầy nỗi buồn, dù cô cố gắng xua đi thế nào cũng không được, ngược lại khiến nó càng nhiều thêm, đến nỗi làm cho bản thân không thể bình tĩnh. Chỉ khi không ngừng nhìn vào điện thoại di động hiển thị tin nhắn Anson gửi tới, tâm tình của cô mới có thể bình tĩnh xuống một chút. Anson, Anson, đáy lòng Lâm Mạt Mạt lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, sau đó lại tiếp tục ngẩn người nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động. Trên màn hình có đầy đủ tin nhắn từ lúc cả hai mới bắt đầu gửi tin nhắn cho nhau đến bây giờ. Lời nói của hắn đều rất đơn giản, rất dứt khoát, rất bình thản, cũng rất rung động lòng người. Mạt Mạt, tôi tin tưởng em. Bây giờ em cố gắng, tương lai sau này nhất định sẽ thành công. Phản bội, không cần lấy cớ. Nếu như nhất định phải tìm một cái cớ, đó chính là anh ta không đủ yêu em. Loại chuyện phản bội như vậy không phải là tình cờ, sao có chuyện làm không cẩn thận xảy ra. Không có một người nào, không có một người đàn ông nào không cẩn thận ngã xuống giường một người phụ nữ khác, rồi không cẩn thận làm tình với cô ta. Tình yêu có quy tắc, mỗi người đàn ông đều biết, thế nhưng anh ta lại phá hủy. Như vậy, có thể vì một nguyên nhân, đó chính anh ta thật ra không yêu em. Có anh ở đây rồi, đừng sợ. Lâm Mạt Mạt đọc tới đọc lui mấy lần, bỗng dưng nhớ đến trước kia mình đọc được những câu này, rõ ràng cảm thấy rất ấm lòng. Nhưng sao bây giờ trở nên hoang mang thế này? Kiểu hoang mang này là kiểu hoảng hốt mờ mịt, lại không biết đúng sai. Trong lòng như mất đi một thứ gì đó trống rỗng, tự như không thể nào lấp đầy được. Lâm Mạt Mạt cảm thấy loại cảm giác này vô cùng khó chịu, khiến cho tâm tư của cô rối bời. Cô nhịn không được bật ngọn đèn bên cạnh bàn lên, từ trên giường ngồi dậy, ôm một món đồ chơi bằng nhung vào trong lòng, sau đó nhìn chăm chăm bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, ngẩn người ra. Tại sao anh ấy không trả lời tin nhắn của mình? Đã hơn 5 tiếng đồng hồ rồi còn gì, coi như có bận việc gì cũng nên trả lời một tiếng chứ. Lẽ nào anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Trong đầu Lâm Mạt Mạt không khỏi hiện lên vô vàn các loại nghi vấn, chất đầy trong đó làm cho cô càng thêm bối rối. Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên điện thoại di động vang lên một tiếng tít. Thoáng chốc, Lâm Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhanh chóng vươn tay chụp lấy điện thoại di động. Cô có chút hồi hộp, cô nhắm mắt lại, tay run rẩy rất lâu mới hít sâu một hơi, cúi đầu. Thật sự là có tin nhắn, là của Anson. Nhịp tim Lâm Mạt Mạt đập nhanh cực kỳ, cô nhìn chằm chằm tin nhắn kia một lúc mới trả lời tin nhắn. Không sao. Lâm Mạt Mạt không đợi Anson nhắn lại, đã gửi thêm một tin qua. Bây giờ anh đang làm gì thế? Chuyển nước biển. Lâm Mạt Mạt thấy bài chữ này, trong lòng lập tức căng lên. Chuyển nước biển, Anson bệnh rồi. Lâm Mạt Mạt tức thì vội vàng gõ một dòng chữ qua. Anh bệnh rồi hả? Có nghiêm trọng không? Trễ thế này rồi, sao anh còn chưa đi nghỉ ngơi nữa? Tay trái của Lý Đình Thâm có một cây kim nhỏ ghim vào trong mạch máu, chất lỏng màu vàng nhạt chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Sắc mặt của anh vẫn trắng bệch như trước, trong mắt anh vẫn tràn ngập sự mệt mỏi, Đọc được tin nhắn của cô, hơi ngẩn ra một chút, dưới mắt lại hiện lên một tia sáng, ngừng lại một lúc mới trả lời. Đã không sao rồi. Cái gì mà không sao chứ, đang chuyển nước biển đó, cho dù đã không sao đi nữa, cũng phải nghỉ ngơi cho tốt đó. Không sao mà. Khóe môi Lý Tình Tâm khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, anh dùng tay trái cầm di động, gõ chữ, có chút bất tiện, tốc độ rất chậm. Lúc nãy, chẳng phải em nói đã ngủ rồi sao, sao còn chưa nghỉ ngơi nữa? Em đang đợi tin nhắn của anh. Làm mà không biết tại sao, cứ thế mà thuận theo lời nói, chân thật từ đáy lòng mình gõ ra. Lý Tình Thâm đọc được 6 chữ này, vẻ mặt hơi sững lại, nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động, không khỏi có chút thất thần. Ở đầu bên kia, là mặt mặt nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi, đột nhiên vẻ mặt có chút co giật. Sao cô lại có sơ ý thế này? Không cẩn thận đã gửi đi những lời nói trong lòng mình rồi, hơn nữa còn mờ ám như vậy nữa. Có khi nào anh sẽ cho rằng cô? Mặt của Lam Mạt Mạt lập tức đỏ lên, cô cắn môi dưới, tiếp tục nhắn tin cho anh, rời chủ đề đi. Cái đó, ý của em là em muốn chính miệng nói với anh một tiếng cảm ơn. Lý Tình Thầm suy nghĩ một lúc, nhắn một chữ qua. Ừ. Lam Mạt Mạt không biết tại sao, nhìn con chữ ấy, trong lòng chợt thấy chột dạ. Cô cứ cảm thấy dường như mình đã bị người ta nhìn thấu vậy. Theo bản năng, giấu đầu hở đuôi như muốn che đậy điều gì, tiếp tục nhắn tin cho anh Sơn. Cảm ơn anh đã chăm sóc và giúp đỡ em nhiều như thế. Hôm nay nếu không phải là anh, em cũng không biết ra sao nữa. Em thật sự không ngờ tới Lục Niệm Ca sẽ làm như vậy. Khi xưa em thật sự đã yêu lầm người. Lý Tình Thâm nhìn thấy ba chữ Lục Niệm Ca, cảm thấy rất chướng mắt. 3 phút sau mới nhấn lại một hàng chữ. Đừng đau lòng, lúc trẻ tuổi ai mà chưa từng yêu qua mấy tên cặn bã chứ. Em không hề đau lòng, em chỉ tức giận thôi. Em cảm thấy thật sự là bị mù mới coi trọng cái tên cặn bã như vậy. Là mặt mặt nhanh chóng gõ một câu qua đó, trả lời Lý Tịch Thâm. Cô thật sự rất giận, còn hoàn toàn không có một chút đau lòng nào. Anh ta thế mà nói lại không biết tôi. Cái gì mà sẽ không phản bội Giàn Thần Hy? Anh ta vốn biết lúc đó em đến biệt tự của anh ta để nói chia tay. Anh ta còn không biết ngại mà nói một câu như thế. Lý Thiên Thâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng bắt lấy trọng điểm. Chia tay? Là mặt mặt không hề để ý có gì khác thường, tiếp tục bồ bồ ba la đánh chữ, trả lời của anh Sơn. Đúng đó, chia tay. Hôm đó em đến biệt thự để nói chia tay với hắn ta. Ngày chia tay đó, cô đến biệt thự của Lục Niệm Ca là để nói chia tay với Lục Niệm Ca. Trong lòng Lý Đình Thâm tràn ngập đủ loại cảm xúc. Chương 254. Nên ở thì ở, liền cút thì cút. Anh vốn có chút mất mát, trong nháy mắt tâm tình khá hơn, khóe môi cũng nhếch lên một chút ý cười. Sau khi làm mặt ở trong đó phát tiết xong, mới dầu dĩ gửi ra một câu. Anh nói em có phải là rất thất bại không? Lý Tình Thâm miễn cưỡng kiềm lại tâm tình kích động và vui sướng của mình, hỏi ngược lại. Tại sao lại nói như vậy? Em có thể yêu qua một người đàn ông như vậy, sau đó những thứ này không nói, người đông đó lại có thể bị người khác cướp đi. Anh nói xem, chẳng lẽ em không còn biết đủ thất bại sao? Là mặt mặt vô thực đánh chịu. Em muốn kiềm điều bản thân tốt một chút, sau đó nỗ lực thay đổi mình một chút. Em đã là cô gái mà anh cảm thấy tốt nhất rồi. Em rất tốt, cần phải thay đổi mình. Vẻ mặt Lý Tình Thâm cực kỳ chăm chú, nghiêm túc gửi tới một câu nói như vậy. Là mặt mặt cách điện thoại di động, vừa mới nhìn ra một câu nói này, Anson lại gửi tới một tin nhắn. Anh rất nghiêm túc, em thực sự rất tốt, không cần phải thay đổi. Bỗng nhiên là mặt mặt liền cảm động, đáy lòng hiện lên cảm giác ấm áp, khiến cho cô hoàn toàn quên mất vừa rồi, bởi vì không nhận được WeChat của Anson mà làm mất hoảng hốt. Hình như tâm tình của Anson rất tốt. Hàn huyên với Lam Mạt Mạt thật lâu, mãi cho đến cuối cùng, Lam Mạt Mạt thật sự không mở mắt ra được nữa, mới mở miệng, nói hẹn gặp lại với Anson. Anson trước sau như một, gửi tới một câu đơn giản. Ngủ ngon, đắp kín mền, chớ lạnh. Lam Mạt Mạt nhìn câu nói kia, đáy lòng mềm nhũn, liền siết chặt điện thoại di động, nằm ở trên giường, như kỳ tích nhắm mắt lại, đã ngủ. Hơn nữa đã ngủ rất say, khóe môi cũng hiện lên vẻ mỉm cười. Lý Tỉnh Thâm đặt điện thoại di động ở một bên trên bàn, tựa vào giường, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhớ tới những nội dung tối nay nói chuyện với Lâm Mạt Mạt, không nhịn được lại cong khóe môi cười. Cô lại có thể nói chia tay với Lục Niệm Ca sao? Lý Tỉnh Thâm nghĩ lại nên bật cười, tâm tình cực kỳ tốt, không nhịn được hưng phấn nâng tay phải. Sau đó anh cũng cảm thấy có một hồi đau nhói, nghiêng đầu nhìn thế nhưng máu đã chảy ngược vô bình nước biển, vội vàng hốt hoảng buông tay xuống, âm thầm nắm tay thành nắm đấm, đáy lòng vẫn kích động không thôi như cũ. Lý Tỉnh Thâm một mình cười ngây ngô nửa giờ, trong lúc bất chợt cửa bị đẩy ra là cô y tá. Lý Tỉnh Thâm lập tức dừng việc cười lại, duy trì thái độ lạnh lùng xa cách, mặt lạnh ngồi đó nhìn cô y tá đang đến gần mình. Cô y tá nhìn bình nước biển còn có một chút cứ chờ đó. Lý Tỉnh Thâm mím chặt môi, nghiêm mặt cười đến nghẹn. Thật vất vả chất lỏng trong bình nước biển chảy xong xuôi, cô y tá rút kim ra cho anh. Lý thiếu gia, ngài vừa tỉnh lại phải sớm nghỉ ngơi. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái, ngoài ý muốn nói một câu cảm ơn. Cô y tá trợn to hai mắt, được sủng mà kinh, vậy mà Lý Tỉnh Thâm lại nằm viện lâu đến vậy, đã chịu nói ra một câu đầu tiên với cô. Phải biết trước kia anh không chỉ mang một khuôn mặt có thể chết rét người, đó chính là thái độ chẳng thèm ngó tới ai, chống cự người ngoài ngàn dặm. Cô y tá tiếp tục gật đầu, ôm bình đi ra khỏi phòng bệnh. Ngay lúc cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại nghe được bên trong truyền đến tiếng cười khẽ. Lý Đào nói SE sẽ liên hoan, chính là 8 giờ tối, ngày thứ 3 sau buổi họp báo, chọn ở Phi Thành. Phi Thành là chỗ ăn chơi lớn nhất ở dưới cơ tập đoàn Bạc Đế, hội tụ ăn uống, KTV, tắm rửa, massage cùng các loại sản nghiệp ở một thể. Lần này, bọn họ đặt một phòng bao. Lúc Lâm Mạt Mạt đến, có một số giám đốc cấp cao đã đến. Kể từ khi anh Sơn công khai trong buổi họp ký giả, nói thích Lâm Mạt Mạt, Lâm Mạt Mạt vốn là một vai phụ trong SE đã bị nhìn trúng rất nhiều, khiến vài giám đốc cấp cao thèm ngó kính trọng mấy phần. Mấy giám đốc cao ở trong SE khách khí đứng lên, bắt tay trò hỏi với Lâm Mạt Mạt, nhiều tiếng Lăng tiểu thư không ngừng. Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy cũng đã đến. So sánh với Lục Niệm Ca có sắc mặt chán trường thì Giản Thần Hy lại khá nhiều, hoàn toàn không giống như người bị áp lực dư luận, cũng không có một chút bộ dạng bị đả kích. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn trễ ngực, trên cổ đeo một chiếc vòng đá tạch anh lớn, phía dưới đi chiếc giày cao gót 15cm, lười biếng ngồi trên ghế salon, nghiêng người dựa vào Lục Niệm Ca. Thế nào là phong tình hấp dẫn. Lâm Mạt Mạt chào hỏi với mọi người, tất nhiên sẽ không thể không chào hỏi với Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy, cho nên liền khẽ nhếch khóe môi, cho một nụ cười tự nhiên thanh thản, giọng điệu thong thả. Lục tiên sinh, Giản tiểu thư. Lục Niệm Ca quay sang nhìn Lâm Mạt Mạt cười dịu dàng, gật đầu một cái mời. Lăng tiểu thư đã đến. Giản Thần Hy càng tự nhiên hơn, dường như không có xảy ra bước qua bất kỳ chuyện gì, cũng Lâm Mạt Mạt thẳng tắp cười với Lâm Mạt Mạt, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình nói. Mạt Mạt, tới đây ngồi đi. Lâm Mạt Mạt đã quen Giản Thần Hy rồi về diễn trò ngụy trang, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, không chút lùi bước chút nào mà thoải mái ngồi bên cạnh cô ta. Giản Thần Hy giơ tay lên, rót một ly nước chanh cao quý sang trọng đưa cho Lâm Mạt Mạt, xem ra tâm tình cực tốt. Lâm Mạt Mạt nhận lấy, nhàn nhạt nói một câu cảm ơn. Giản Thần Hy dịu dàng cười, liền quay đầu dựa vào trên bả vai Lục Niệm Ca không nói chuyện. Lần này liên hoan mời Trần Nguyệt Như, cô là trụ cột của SE, bây giờ chưa tới tất nhiên cũng không có ai dám tự tiện mang thức ăn lên ăn, cho nên tất cả mọi người nói chuyện tào lao chờ Trần Nguyệt Như. Lâm Mạt Mạt cũng không biết nói với bọn họ những gì, liền lấy điện thoại di động ra cùng Anson chat được cô câu có không, oán trách bữa cơm này thật nhàm chán. Ước chừng qua nửa giờ, cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, Trần Nguyệt Như đi giày cao gót tiến vào. Vừa đi cô vừa cười giải thích, thật xin lỗi, có chút kẹt xe đã tới chậm. Trần Nguyệt Như mặc một chiếc váy dài lộ lưng màu đen gắn đá quý, khiến cô đặc biệt ưu nhã, tô đậm phong cách đến hoàn mỹ nhất. Cho dù cô dung mạo không phải là đẹp nhất, nhưng sau khi cô đi vào, toàn thân tản ra ánh sáng hấp dẫn người nhất. Mấy giám đốc cao của SE lập tức đứng dậy, quay về phía Trần Huỳnh Như chào hỏi. Trần Huỳnh Như cứ ôi đứng tự nhiên, ứng cử hào phóng, không một chút nào làm bộ. Là mà thấy Trần Huyền như vậy, ở dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng. Đàn trị vẫn là đàn trị, toàn thân trên dưới phát ra khí vách đó, khắp nơi đều là lộ ra hai chữ siêu sao. Là mặt mặt biết loại khí thế này là giúp sức cùng tôi luyện 10 năm trong làng giải trí, hơi thở lắng động ra hiện lại. Trần Như đến, toàn bộ người cũng tới, mỗi một người đều ngồi ở vị trí và cương vị riêng. Lý Đảo từ dịp mọi người, phục vụ mang thức ăn lên, món ăn chính là đồ cung đình. Đồ ăn ở đây một đầy một bàn, đủ mọi loại màu sắc, đủ mọi loại kiểu dáng, tên gọi cũng rất thanh lịch phong phú. Một phi tư nhỏ, lòng phượng tình tường, cá đuôi cánh phượng, hồng mai châu hương, tư vạc tô tước, cuốn như ý, xui cảo tứ hỷ. Nói đầu tiên, tất nhiên là Lý Đảo. Người trong bữa cơm này đều là hy vọng tương lai của SE chúng ta. Mặc dù mấy ngày hôm trước mọi người có phần không thoải mái, nhưng bữa cơm này tất cả mọi người là bạn. Vừa nói, Lý Đảo vừa đưa mắt đưa ly rượu lên, mọi người cũng nhao nhao giơ ly rượu lên, nói một chút lời khách sáo xong. Sau ba vòng rượu, mọi người dần dần buông lòng. Thần Y, Niệm Ca, các người có chút làm không đúng. Trên buổi họp báo nói ra những lời thiếu suy nghĩ, nếu không phải Uyển Như đến, sẽ tạo thành hậu quả không biết bao nhiêu nghiêm trọng đây. Bây giờ ngồi trên một bàn ăn cơm, mọi người cũng không cần quá để ý những chuyện quá khứ này. Thần Hy, cô nên kính một ly rượu cho Uyển Như cùng mạt nói lời cảm ơn và xin lỗi. Lý Đảo vừa nói giọng quan, vừa nháy nháy mắt vài cái về phía Giản Thần Hy. Giản Thần Hy từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, cũng là người thích hợp nhất trà trộn trong làng giải trí. Cô ta biết làm thế nào để lợi dụng ưu thế của mình hóa giải tình thế xấu trước mặt mình. Cô ta gặp người ta nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, khéo léo. Hơn nữa cũng hiểu được chữ nhẫn trên đầu cây đao, càng hiểu được quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Như tình cảnh bây giờ, cho dù đáy lòng cô ta không tình nguyện, nhưng trên vẻ mặt vẫn tươi cười phụ họa theo thủ đoạn của Lý Đảo. Giản Thần Hy lập tức đứng lên, tự mình rót rượu vào ly cho Trần Huỳnh Như và Lâm Mạt Mạt, sau đó tự mình đưa cho Trần Huỳnh Như cùng Lâm Mạt Mạt, trên mặt đầy tươi cười, giọng nói dịu dàng như nước. Chị Huỳnh Như, Mạt Mạt, những chuyện kia là tôi không đúng, thiếu suy nghĩ. Tôi cảm ơn chị Huỳnh Như đến rất đúng lúc, mới khiến cho tôi không có gây ra sai lầm lớn. Mạt Mạt, tôi cũng vì muốn cho mình một bậc thang đi xuống, mới nói tôi nhờ người mới, cũng không phải là cố ý, cho nên vẫn hy vọng cô đừng để ý. Giản Thần Hy nói rất to, mọi người đây cùng gật đầu, liên tục nói giúp cho Giản Thần Hy. Là Mạt Mạt, Trần Huỳnh Như, Giản Thần Hy, Lục Niệm Ca đều biết rõ chuyện, nhưng mà trong trường hợp ở đây lại không tiện tranh luận gì. Huống hồ Giản Thần Hy thích làm người tốt như vậy. Là Mạt Mạt nghĩ nếu mình không thuận theo thì có vẻ không hiểu chuyện, cho nên nở nụ cười, học bộ dáng của cô ta, thoải mái nói. Chị Thần Hy, chị khách sáo quá, tôi làm sao có thể để bụng chuyện kia đây. Trần Huỳnh Như không nói gì, trực tiếp lại lười biếng nhận lấy ly rượu, mùi đỏ mọc cong lên, giơ chén về phía trước, rồi đưa đến bên môi, ngửi một cái. Trần Huỳnh Như nhíu mày, nâng mắt lên, không nặng không nhẹ nhìn Giản Thần Hy. Làm mà thấy Trần Huỳnh Như nhận lấy ly rượu, lúc này mới nhận lấy một ly rượu khác trong tay Giản Thần Hy. Giản Thần Hy lại cầm một ly rượu của mình lên từ trên bàn, giơ ly rượu về phía trước Trần Huỳnh Như cùng Lâm Mạt Mạt, nhẹ nhàng chạm chén. Tôi kính hai người. Nói xong, Giản Thần Hy giơ tay lên uống một hơi cạn sạch. Trần Huỳnh Như cũng hơi giơ ly rượu lên, đưa rượu trong ly trà vào trong miệng. Lâm Mạt Mạt vừa mới đưa ly rượu lên cạnh môi mình, còn chưa mở miệng ra để uống thì động tác của Trần Huỳnh Như đặt ly rượu xuống có chút lớn, không nghĩ sẽ đụng vào cánh tay của Lâm Mạt Mạt. Sức lực rất lớn, làm Lâm Mạt Mạt run lên, ly rượu trong tay không cầm chắc, lập tức rơi xuống đất, vỡ tan tành. Trần Như nhẹ nhàng xua tay, ý bảo mình không cố ý, vội vàng cầm mấy một ly rượu mới một lần nữa, đưa cho Lâm Mạt Mạt, ý bảo Lâm Mạt Mạt uống. Lâm Mạt Mạt nhận lấy, giơ về phía Giản Thần Hy, uống vào. Ánh mắt Giản Thần Hy hơi lóe lên, nhưng cũng không nói gì, chỉ cười, rồi một lần nữa ngồi bên cạnh Lục Niệm Ca, bộ dáng nhu thuận. Trần Huỳnh Như đứng lên, chỉ ra ngoài cửa, liền đi ra ngoài. Nhân viên cấp cao SE mời rượu Lâm Mạt Mạt, Lâm Mặt Mặt cười buồn tiếp. Trần Huỳnh Như rất nhanh liền trở lại, trên mặt vẫn treo nụ cười một bên như cũ, ngồi bên cạnh Lâm Mặt Mặt, nhìn chăm chăm Giản Thần Hy, muốn giơ chén lên về phía cô ta, ý bảo cô ta uống rượu. Tửu lượng của Giản Thần Hy có tốt hơn nữa, cũng không chống lại được với Trần Huỳnh Như đã 10 năm uống rượu. Chỉ trong chốc lát, liền bị Trần Huỳnh Như chuốc làm cho đầu óc choáng váng, có chút không nhịn được đứng lên, nói muốn đi toilet. Ngược lại, Lục Niệm Ca rất quan tâm, cùng đi với Giản Thần Hy. Ánh mắt Trần Huỳnh Như lạnh lùng nhìn hai người đi sang ngoài, muốn có người mời rượu với cô. Trong mắt của cô xoay vòng, thì đặt ly rượu trên bàn, giọng nói dứt khoát. Xin lỗi, tôi cũng đi toilet trước, đợi lát nữa trở về, tôi sẽ uống đầy ngày 3 ly. Nói xong, cũng không đợi chờ mời rượu đồng ý, để đứng lên đi ra ngoài. Trần Huỳnh Như đi đến cửa toilet, Lục Niệm Ca đang đi vào toilet nam, cô đứng đợi một lúc, nhìn thấy Giản Thần Hy lắc lư đào đào từ bên trong đi ra. Trần Huỳnh Như không muốn chạm mặt với Giản Thần Hy, bả vai của cô hung hăng đụng vào Giản Thần Hy. Mặc dù Giản Thần Hy uống hơi nhiều rượu, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, cảm giác có người đụng phải mình, cũng không nhìn là ai, liền trực tiếp mở miệng, giọng nói rất cao ngạo, mắng một câu. Cô đi đường không có mắt à? Giản Thần Hy nói xong, liền đào đào đi đến bên cạnh hồ. Trần Huỳnh Như nghe thấy Giản Thần Hy nói ba chữ này thì đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Giản Thần Hy, liền đi về phía Giản Thần Hy. Lâm Mặt Mặt biết Trần Huỳnh Như đã uống không ít rượu, đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa có về, có chút lo lắng nên nói một tiếng xin lỗi với mọi người đi ra ngoài. Cô đi thẳng đến toilet, còn chưa đẩy cửa toilet ra thì nghe thấy giọng Trần Huỳnh Như từ bên trong truyền ra. Cô nói ai không có mắt à? Lâm Mặt Mặt thoáng kinh ngạc, vội vàng đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Trần Huỳnh Như và Giản Thần Hy đang đối mặt nhìn nhau. Giản Thần Hy uống quá nhiều, chỉ cảm thấy trước mắt có hình ảnh mơ hồ, cô cũng không vẫn rõ là ai lại với ai. Trong lúc không chút nghĩ ngợi nên trực tiếp nói một câu. Cô có bệnh à? Lâm Mặt Mặt thấy tình hình như vậy liền vội vàng kéo Trần Huỳnh Như lại, thấp giọng nói. Chị Huỳnh Như, bỏ qua đi, cô ta uống nhiều quá. Như vậy liền bỏ đi. Trần Huỳnh Như giống như nghe được chuyện cười, lạnh lùng cười. Thật đúng là không thể không tính toán. Nói xong liền đẩy Lâm Mặt Mặt ra, vươn tay không nói hai lời liền quăng một cái tát trên mặt Giản Thần Hy. Một cái tát này của Trần Huỳnh Như cũng thật ngoan độc, âm thanh trong trèo. Lâm Mặt Mặt bị đẩy sang một bên còn chưa đứng vững nên nghe thấy tiếng bàn tay, cô theo bản năng quay đầu để nhìn thấy nửa bên gương mặt của Giản Thần Hy đỏ lên một mảng. Lâm Mặt Mặt và Giản Thần Hy đều gần xa, hình như Giản Thần Hy có chút tỉnh rượu, ý thức được người vừa tát mình, theo bản năng nên bưng kính mặt mình, mở miệng nói. Tại sao đánh người cô? Còn chưa có nói xong, đột nhiên Trần Huỳnh Như đứng ở giữa song lên, giơ tay lần nữa, đánh một cái nữa vào mặt Giản Thần Hy, giọng điệu bén nhọn và khó khí thế. Tôi mới đánh người, cô có thể làm gì? Trần Huỳnh Như vừa nói, vừa liên tục đánh Giản Thần Hy mấy bạt tay. Sau một màn chấn động như vậy, Lâm Mặt Mặt mới hồi phục tinh thần, vội vàng xông lên trước, vươn tay muốn kéo Trần Huỳnh Như ra. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Dù có thâm thù đại hận gì cũng là cô giữa Giản Thần Hy, Trần Huỳnh Như sao lại như vậy, nhận tâm đánh Giản Thần Hy mấy bạt tai. Chị Huỳnh Như, chị mau dừng tay. Lâm Mặt Mặt vừa lên tiếng, Trần Huỳnh Như liền quay đầu, trừng mắt nhất lỉnh Lâm Mặt Mặt, lại tiếp tục cho Giản Thần Hy thêm một cái tát. Dừng tay, tôi không muốn dừng tay. Cái loại tiện nhân này, cứ đánh vài cái bạt tai coi như là còn nhẹ. Cái tát của Trần Huỳnh Như, cái sau so với cái trước còn độc ác hơn, làm cho cả người Giản Thần Hy lui về phía sau hai bước. Lần này Giản Thần Hy phản ứng lại, theo mặt năng liền giơ tay lên, đánh tới một cái trên mặt Trần Huỳnh Như. Lâm Mặt Mặt đứng một bên, nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy tay của Giản Thần Hy lại. Cửa nhà vệ sinh nam vừa vặn được đẩy xa, Lục Niệm Ca từ bên trong đi ra, thấy một màn như vậy, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Anh ta nhìn thấy trên mặt Giản Thần Hy hiện đầy dấu tay, lập tức xông lên trước, nắm lấy cánh tay Lâm Mặt Mặt, hùng hăng đẩy ra, ngực vập phồng tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Mặt Mặt. Tiểu Yên nói xin lỗi với các người rồi, cô lại còn đánh cô ấy. Cô một mình đánh cô ấy còn chưa đủ, còn phải cần người giúp một tay. Đúng là không thể nhìn ra cô lại loại người như vậy. Lâm Mặt Mặt nghe được lời này liền hơi nhíu mày. Tại sao Lục Niệm Ca lại cho rằng cô đánh giả Tử Hy? Đáy lòng Lâm Mạt Mạt nhất thời lạnh một mảnh. Lâm Mạt Mạt cô và Lục Niệm Ca đã ở bên nhau 2 năm, cô là người nào anh không biết sao? Nếu cô chưa hết giận muốn đánh người, cô cứ nhắm vào tôi là được. Sau một câu nói của Lục Niệm Ca làm cho Lâm Mạt Mạt đột nhiên giơ tay lên, không chút lưu tình đánh lên mặt của Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca, thì ra Lâm Mạt Mạt tôi trong lòng anh chính là một người như vậy. Kèm theo một cái tát này, Lâm Mạt Mạt cảm thấy có thứ gì đó trong trái tim mình cũng hoàn toàn vỡ nát. Thời điểm trước kia, Lục Niệm Ca đã là bảo bối trong lòng Lâm Mạt Mạt, cô không để cho anh chịu chút oan ức, nói chi đến việc cho anh một cái bạt tai. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sau một cái bạt tai này tâm tình lại thư thái như vậy. Hình như Lục Niệm Ca cũng không nghĩ đến lời của mình vừa dứt, Lâm Mạt Mạt liền vung tới một cái tát. Anh ta nhíu mày, trên trán hiện lên một tầng lệ khí. Ngược lại, Lâm Mạt Mạt bình tĩnh nhìn lệ khí của Lục Niệm Ca. Cùng chút sợ hãi, cô lớn tiếng nói từng câu từng chữ, kiên quyết mà rõ ràng. Lục Niệm Ca, anh nói tôi làm sao lại nhìn trúng một người vô tình vô nghĩa như anh đây? Nét mặt Lục Niệm Ca trong nháy mắt liền cứng ngắc. Anh nói tôi làm sao lại nhìn trúng một người vô tình vô nghĩa như anh đây? Lời này của cô có ý gì? Khi Lục Niệm Ca còn đang sững sờ, Lâm Mạt Mạt đã xoay người đi tới bên Trần Huyền Như, vươn tay kéo cô. Chị Huyền Như, chúng ta đi thôi. Trần Huyền Như nhìn Lâm Mạt Mạt một cái, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ là hất cằm nhìn Giản Tử Hy nói. Cô chắc cô không đi nói cái gì? Lúc này Giản Tử Hy hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng biết vừa mới rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệch. Lâm Mạt Mạt nhìn Giản Thần Hy một chút, suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng lại lắc đầu một cái. Trần Huyền Như đưa cho Lâm Mạt Mạt một ánh mắt không chịu thua kém, tính toán theo Lâm Mạt Mạt rời đi. Anh hờ, đột nhiên Giản Thần Hy ở giữa lên tiếng, lạnh lùng phản kích. Lâm Mạt Mạt, cô thật quá đáng, Lục Niệm Ca là người đàn ông của tôi, lúc nào thì đến phiên cô đánh. Lâm Mạt Mạt nghe được lời này, trong lúc bất chợt dừng chân, xoay người liền đi về phía Giản Thần Hy. Nghĩ cũng không nghĩ, liền giơ tay lên cho Giản Thần Hy một cái tát. Tôi không chỉ muốn đánh anh ta, tôi còn muốn đánh cả cô nữa. Bây giờ cô còn muốn giảng đạo lý với tôi sao? Tôi vốn là muốn để cho cô một chút mặt mũi, không nghĩ tới cô còn mặt dày ra chất vấn tôi. Vậy thì tốt rồi, tôi liền để cho cô giảng đạo lý. Một cái tát kia, tại sao Lục Niệm Ca anh ta không thể nhận? Thời điểm anh ta là bạn trai của tôi, sau lưng lại đi lên giường với cô. Cô đi hỏi một chút người của toàn thế giới, anh ta có đáng giá hay không? Lục Niệm Ca nghe được lời này, giữ trán nhân lại càng lợi hại. Về phần cô càng đáng đánh hơn, Giản Thần Hy, trên cái thế giới này có rất nhiều tiểu tam cực phẩm như cô, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tôi chưa từng bao giờ nghĩ, thế nhưng một tiểu tam lại là người ngông cuồng và nông nổi như vậy. Cái gì mà, cô không là, cố tình giành bạn trai của người khác, nói đi nói lại, giành cũng không giành cái tốt. Lâm Mạt Mạt nói xong, không biết làm sao liền hoàn toàn không ngừng được. Giản Thần Hy, cô cũng đừng nhìn chằm chằm vào tôi, cũng đừng cảm thấy không công bằng, cũng đừng oán trách tôi. Hôm nay tôi để nói cho cô biết, thế giới này chính là không công bằng như vậy, mệnh cùng vận khí của người với người chính là sự chênh lệch lớn như vậy. Sau khi Lâm Mạt Mạt nói xong, liền cực kỳ cao ngạo xoay người rời đi. Đi khỏi cánh cửa phòng vệ sinh, thời điểm đi tới cửa, không biết cô nghĩ cái gì, dừng chân, quay đầu nâng môi cười. À, đúng rồi, còn có một câu, tôi còn có chưa nói. Giản Thần Hy, cô yên tâm, tôi sẽ không cùng cô tranh đoạt người đàn ông, bởi vì người nam nhân cô đã ngủ qua, tôi ngại bẩn. Đáy lòng Lâm Mạt Mạt, sau khi theo Lục Niệm Ca chia tay, vẫn kìm nén một chút sức lực, suýt nữa đã nghẹn chết cô rồi. Thời gian lâu như vậy, cô vẫn luôn không tìm được cái miệng phát tiết tốt để chút hết ra. Nhưng mà hôm nay, cô không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại bộc phát toàn bộ. Sau khi bộc phát xong, Lâm Mạt Mạt không mảy may cảm thấy có chút xíu khổ sở nào, thậm chí lại còn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đây là lần đầu tiên trong đời cô diễu võ dương ngoài như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại có thể dũng cảm cho Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy một cái tát như vậy. Trong giấc mơ, trong nỗi căm thù, không phải chưa từng tưởng tượng ra một màn như vậy, Lúc đó, chỉ riêng nghĩ như vậy thôi, cô đã cảm thấy sảng khoái. Hiện tại lúc ước mơ chân chân chính chính trở thành hiện thực, Lam Mạt Mạt lại cảm thấy sảng khoái hơn so với trong tưởng tượng không biết mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Lam Mạt Mạt cảm thấy đây là một đêm trôi qua kích thích nhất sinh thời của cô. Sau khi Lam Mạt Mạt nói xong, liền xoay người, ngẩng cao cằm của mình lên, muốn bao nhiêu ngạo mạn thì có bấy nhiêu ngạo mạn đi ra khỏi phòng vệ sinh. Cũng không có mảy may quay đầu lại, đinh mắt nhìn về mặt Lục Niệm Ca và Giả Thần Hy rốt cuộc là như thế nào. Trần Như theo chân Lam Mạt Mạt cùng đi ra, hai người đều không trở về phòng bao, trực tiếp đi thang máy xuống lầu. Trong thang máy, Trần Huỳnh Như nhìn chằm chằm vào Lam Mạt Mạt cười. Lam Mạt Mạt bị nụ cười của Trần Huỳnh Như làm cho chút ngượng ngùng, vẻ mặt không nhịn được có chút lúng túng. Chị Huỳnh Như, đêm nay không khống chế được. Trái lại Trần Huỳnh Như không đồng ý, nhíu mày, giọng điệu có chút hơi khét ngợi. Không đâu, tôi cảm thấy rất tốt. Dừng một chút, Trần Huỳnh Như tiếp tục khen. Không, là cực kỳ tốt. Lam Mạt Mạt nghe thấy Trần Huỳnh Như nói như vậy, chẳng hiểu sao, đột nhiên bật cười cái phốc, đáy lòng đặc biệt bình thản, nói thật. Thực ra em cũng không biết tại sao, lúc Giản Thần Hy nói ra câu kia, lại không kiềm chế được phản kích, quả thật giống như là phản xạ có điều kiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy vô cùng không chân thực. Phụ nữ thì nên như vậy. Trần Huỳnh Như nhún vai một cái. Suy bụng ta ra bụng người, dùng tâm tư đổi lấy tâm tư, người ta đối xử với cô như thế nào, cô liền đối xử với người ta như thế đó. Miệng nên ngọt, tâm nên ngoan độc, nên ở thì ở, nên đi thì đi, hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là biến đi. Trần Huỳnh Như nói đoạn này là một câu nói thường xuyên được lưu truyền trong vi cổ. Lúc trước Lam Mạt Mạt xem có cảm giác gì quá lớn, nhưng hiện tại nghe qua lại cảm thấy cực kỳ lý trí. Chính xác là như vậy, nên ở thì đờ, nên đi thì đi, người ta đối xử với cô như thế nào, cô liền đối xử với người ta như thế đó. Lam Mạt Mạt suy nghĩ một chút, lại nhìn Trần Huỳnh Như, đột nhiên nhíu mày hỏi. Chị Huỳnh Như, Giản Thế Hy với chị không có thù oán, tại sao chị đột nhiên lại gây khó dễ với cô ta như vậy? Trong trí nhớ, Trần Như không phải là người hẹp hòi như vậy. Trần Như lại đột nhiên cười nhạt một cái nói. Nói cái gì mà bạn học đàn chỉ, dĩ hòa vi quý, thật là buồn cười. Cô thật sự cho rằng thực rượu hòa giải, rõ ràng là hồng môn yến. May là loại rượu kia tôi đã đoán ra được, nếu như thực sự uống hết, tôi nói cho cô, hiện tại tôi với cô chắc chắn nằm trên giường của một người đàn ông rồi đấy. Chương 261. Cô thích Anson. Lam Mạt Mạt nghe được lời này, đột nhiên vẻ mặt liền giật mình. Rượu gì? Rượu Giản Thần Hy đưa tới, bên trong hạn thuốc mê. Thực ra thuốc mê kê từ trước đến nay đều không màu không mùi, nhưng mà đụng phải rượu, mùi rượu sẽ thay đổi. Tôi trà trộn trong lòng giải trí đã 10 năm, uống rượu còn nhiều hơn Giản Thần Hy đã uống nước. Rượu gì? Tôi nhắm mắt là ngửi mùi vị, đều có thể nhận ra là rượu gì, sản xuất tại nơi nào, ủ bao lâu. Giản Thần Hy cô ta đúng là chán sống rồi, lại chơi thủ đoạn bẩn thỉu tối nát này trước mặt tôi. Giọng nói của Trần Huỳnh Như lạnh tới cực điểm, thoáng hiện lên chút bực tức, đến cuối cùng lại trầm trầm mà nụ cười lạnh. Đó là tôi đoán được, đổi lại là người khác, nếu như không biết, sau khi uống đêm nay nếu bị một người đàn ông ngủ cùng cũng được, đụng phải lòng dạ độc ác, có lẽ sẽ để cho cô bị một đám đàn ông ngủ. Lời nói của Trần Huỳnh Như nhẹ nhàng, Lam Mạt Mạt nghe thấy đáy lòng lạnh run lên. Chẳng trách Trần Huỳnh Như đụng vào cánh tay của cô đánh rơi ly rượu, thì ra rượu kia có vấn đề. Cô thầm nghĩ, vừa rồi một cái tát kia ném cho Giản Thần Hy vẫn còn có chút nhẹ, rồi sau đó đang nghĩ đến lời nói của Trần Huỳnh Như bị một đám đàn ông ngủ, thân thể Lam Mạt Mạt không nhịn được run rẩy, đáy lòng bỗng dưng chợt lạnh, có một loại cảm giác vẫn còn sợ hãi. Một hồi lâu sau, Lam Mạt Mạt mới mở miệng. Chị Huỳnh Như, may mà đêm nay có chị ở đây. Trần Huỳnh Như không lên tiếng, thang máy mở ra, Trần Huỳnh Như cùng Lam Mạt Mạt một trước một sau đi ra ngoài. Ở bãi đỗ xe, Trần Huỳnh Như tìm xe của mình, ý bảo Lam Mạt Mạt đi tới. Trần Huỳnh Như khởi động xe ra khỏi bãi đỗ xe, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy khuôn mặt mất hồn của Lam Mạt Mạt, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt đi mấy phần, im lặng một lúc, mở miệng hỏi. Bị lời nói của tôi dọa sợ rồi sao? Lam Mạt Mạt hoàn hồn, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Có một chút, nhưng mà lại cảm thấy hẳn là không tàn nhẫn như vậy chứ. Không có tàn nhẫn như vậy sao? Trần Như khẽ cười một cái, đáy mắt chuyển không nói rõ được màu sắc ánh sáng. Một lúc lâu cô mới nhẹ nhàng mở miệng nói: Nhớ Hầu Linh không? Hầu Linh nhảy lầu 8 năm trước sao? Là mặt mặt gật đầu một cái. Cô biết Hầu Linh đã từng cực kỳ thành công, là ngôi sao ca nhạc một thời, là ca sĩ chủ chốt của Iena. Về sau không biết vì sao lại nhảy lầu tự sát. Ừ, Trần Như Nhớ đáp lại một tiếng, ánh mắt có chút sâu xa. Lúc trước cô ấy vào nghề sớm hơn so với tôi, nếu không phải cô ấy đột nhiên chết, có lẽ Trần Như Nhớ tôi không thành nhất tỷ được. Khi đó mọi người trong giới đều biết cô ấy so với tôi càng có thiên phú hơn. Nhưng mà trời cao đố kỵ nhân tài, năm ấy 20 tuổi đã chết rồi. Trần Như dừng một lát, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lam Mạt Mạt, yên lặng bổ sung thêm một câu: Lớn như cô vậy. Năm đó cô ấy bị người ta hãm hại, hạ thuốc mê, sau đó bị nhốt ở trong phòng cùng với một bọn đàn ông suốt cả một ngày, về sau phát điên nhảy lầu chết. Giọng nói của Trần Như cực kỳ nhẹ nhàng, Lam Mạt Mạt nghe toàn thân từng trận rét lạnh. Bên trong xe quá yên tĩnh, Trần Như lái xe một đường lái về trong nhà của Lam Mạt Mạt. Trần Như nhìn thẳng phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu cuối lại mới mở miệng nói: Vòng giải trí là một nơi anh lừa gạt danh lợi từ tôi, đâu đâu cũng là ngập mưu kế và hãm hại, nhưng tính hết âm mưu khôn khéo, cuối cùng vẫn không chạy thoát khỏi luật sinh tử. Cho nên không cần tuyên chiến đấu đá với người khác làm cái gì, bởi vì có vài người không có ranh giới đạo đức, chuyện bọn họ làm được cô vĩnh viễn không làm được, thì càng đấu kết quả chỉ có một, chính là cô thua. Vận khí tốt thì có thể tránh được một kiếp, còn vận khí không tốt thì có lẽ rơi vào kết cục như Hầu Linh vậy. Cho nên người phải học cách bảo vệ bản thân. Rất nhiều người đều nói Trần Huỳnh như tôi giả vờ độc lai độc vãng, khinh thường làm bạn với người khác. Thật ra không phải như thế. Trên cái thế giới này, người chân chính khinh thường làm bạn với người khác, thành cao ngạo mạn đến không ai bị nổi, chỉ có một, chính là thần thoại Lý Tỉnh Thâm. Bởi vì anh ấy vô cùng cường đại, anh mới có thể như vậy. Người giống như cô đâu có bản lãnh này. Cô sở dĩ làm như vậy chỉ vì muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Bởi vì tôi không thể tin tưởng người khác. Những người ngoài mặt nhìn như cũng có cô có quan hệ thân thiết, có vẻ quay lại sẽ dẫm lên cô. Cô không biết người nào có thể tin, người nào không thể tin. Cho nên có thể làm cũng chỉ có là độc qua lai độc vãng, ai cũng không tin. Giọng cô Trần Như dần dần yên tĩnh trở lại. Sau khi cô ấy nói xong thì không còn mở miệng nữa. Là Mạt Mạt ngồi bên cạnh tỉ mỉ suy nghĩ lời nói của cô ấy một lần, rồi sau đó phát hiện Trần Như đang chỉ vào cô. Có lẽ đổi lại trước kia, Trần Như sẽ không để mặt ăn bữa cơm này, mà tối nay sở dĩ đến chỉ là muốn để cho Lam Mạt Mạt thấy rõ một số việc. Xe nhanh chóng chạy lên thành phố Bắc Kinh, cuối cùng dừng ở dưới nhà Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt nói một tiếng cảm ơn với Trần Như, sau đó đẩy cửa xe đi ra. Lúc Lam Mạt Mạt sắp đóng cửa xe, đột nhiên dừng lại, giọng nói rất thành khẩn, lặp lại một lần nữa: Cảm ơn chị. Trần Như cười nhìn Lam Mạt Mạt, dường như hiểu được hai chữ cuối cùng của Lam Mạt Mạt nói có hàm nghĩa gì, khẽ gật đầu, không nói gì. Lam Mạt Mạt đóng cửa xe lại, Trần Như đang đạp chân ga rời đi. Lam Mạt Mạt đứng ở dưới lầu rất lâu, mới xoay người đi lên đầu. Đêm khuya, Lục Niệm Ca lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được, lặng yên không một tiếng động, sốc chặt lên, đi xuống giường. Lục đi đến cửa phòng ngủ, Lục Niệm Ca nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy Giả Thần Y đang ngủ say. Anh ta nhẹ nhàng mím môi, kéo cửa, đi ra ngoài. Lục Niệm Ca lên tầng thượng của biệt thự. Đêm mùa hè, muôn vàn ánh sao. Lục Niệm Ca nghiêng người, dựa vào lan can, đốt một điếu thuốc, từ từ hút. Khói mù lợn lở phía sau, một gương mặt cô gái hiện lên. Lục Niệm Ca nhìn có chút say mê, cánh môi mím càng chặt. Là cô ấy, là Mạt Mạt. Lục Niệm Ca không biết vì sao đêm nay mình lại nhớ đến cô gái này, làm trong lòng anh ta phiền muộn. Lục Niệm Ca dụi tắt điếu thuốc, nhắm hai mắt lại. Đột nhiên bên tai xuất hiện lời cô gái kia: Lục Niệm Ca, thì ra là Mạt Mạt tôi ở trong lòng anh là một người như vậy. Lục Niệm Ca, Làm sao anh có thể nói tôi là người đã từng coi trọng anh như một người vô tình vô nghĩa vậy? Thì ra anh ta là bạn trai của tôi, ở phía sau lưng lên giường với cô. Cô yên tâm, tôi sẽ không tranh giành đàn ông với cô, bởi vì cô ngủ với người đàn ông này tôi ngại bẩn. Lời của cô ấy trong từng câu từng chữ dường như đã tiết lộ cho anh ta một tin tức, đó chính là cô ấy từng có cái gì với anh ta. Lục Niệm Ca nghĩ đến ngày Lâm Mạt Mạt quay quảng cáo, ngày đó trong đầu mình xuất hiện cảm giác quen thuộc. Bỗng nhiên đầu Lục Niệm Ca bắt đầu đau đớn kịch liệt. Anh ta giơ tay lên dùng sức ấn đầu mình. Trán Lục Niệm Ca càng lúc càng nhăn lại. Thật lâu anh ta đột nhiên móc điện thoại di động ra. Alo, tôi muốn cầu xin anh một chuyện, đừng cho Tiểu Hy biết. Lục Niệm Ca mím môi, giọng trầm thấp nói. Giúp tôi điều tra cô gái tên Lâm Mạt Mạt kia, nhân tiện điều tra rốt cuộc giữa tôi và cô ấy có cái gì một chút. Lâm Mạt Mạt về đến nhà, giống như trước gửi tin nhắn cho Anson, tán gẫu một trận. Lâm Mạt Mạt khẽ chớp mắt, sau đó nghiêng ngầu gửi một trang tin nhắn. Anson, hôm nay em đánh nhau với người ta. Khi đó Lý Tỉnh Thâm đang tiêm thuốc, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của Lâm Mạt Mạt như vậy, tay run lên làm cho y tá trượt tay, mất độ chính xác. Kim tiêm chọc trượt lên cánh tay Lý Tỉnh Thâm, một vết rách thật dài, rất sâu, máu chảy không ngừng. Y tá sợ tới mức mặt mày biến sắc, lập tức gọi điện thoại tìm người đến cầm máu. Lý Tỉnh Thâm một chút phản ứng cũng không có, dường như không có cảm giác đau. Tay không chảy máu, ở trên điện thoại di động, nhanh chóng đánh chữ. Thật hay giả, có bị thương không? Đánh nhau với ai? Lâm Mạt Mạt nhìn thấy Anson liên tục gửi đến ba câu hỏi, không biết sao đấy lòng có chút ngọt ngọt. Sau đó trả lời: thật, em không bị thương. Em với Trần Huy Như cùng Giản Thần Hy với Lục Niệm Ca đánh nhau, mà cũng có thể không nói là đánh nhau, chỉ có thể nói là Trần Huy Như cùng em đánh bọn họ. Bọn họ đều không có chút xíu đánh lại. Lâm Mạt Mạt gửi một chuỗi tin nhắn dài, nghĩ đi nghĩ lại, tiếp tục bổ sung: Trần Huy Như còn khen em hôm nay đặc biệt có khí thế đấy. Phải không? Lý Tình Thâm nhìn chuỗi tin nhắn của Lâm Mạt Mạt gửi thật dài, ánh mắt lóe sáng, chỉ trả lời hai chữ. Lâm Mạt Mạt nhìn hai chữ này, nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy đáy lòng có chút cảm giác nói không nên lời, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là cái cảm giác gì, lập tức trả lời. Đúng vậy, bây giờ em suy nghĩ một chút, cũng hiểu được bản thân em đặc biệt xuất sắc, chỉ là không đủ đẹp trai, đánh không đủ ngoan độc. Sau khi Lâm Mạt Mạt gửi tin nhắn này, rất lâu mới nhận được tin nhắn của Anson. Cô cho rằng anh đang bận nên đi tắm. Lúc trở lại, điện thoại di động vẫn chưa có tin nhắn của Anson trả lời. Lâm Mạt Mạt nhíu mày, suy nghĩ ngủi, gửi một tin. Làm sao vậy? Rất nhanh, đã có câu trả lời. Không có gì, vừa rồi có bận chút việc. À, đúng rồi, thân thể của anh tốt chưa? Lâm Mạt Mạt thay đổi đề tài. Anson chỉ đánh một chữ cho cô, qua rất lâu lại bổ sung một tin nhắn. Mạt Mạt, có phải em vẫn không bỏ Lục Điểm Ca xuống được phải không? Không quên được Lục Điểm Ca. Lâm Mạt Mạt vừa nhìn thấy câu hỏi anh gửi tới, lập tức nhíu mày, theo bản năng trả lời. Không có. Vừa nhấn nút gửi xong, Lâm Mạt Mạt mới phát hiện ra cô lại có thể trả lời một cách lạnh nhạt và bình tĩnh như vậy, không một chút do dự nào. Lập tức dường như Lâm Mạt Mạt hiểu được tại sao Anson lại hỏi như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, cắn cắn ngón tay, gửi thêm một tin nhắn WeChat cho Anson. Nên này quả thật do anh nghĩ nhiều. Em không còn yêu Lục Niệm Ca. Lâm Mạt Mạt gửi xong tin WeChat, thậm chí còn nghiêm túc tự hỏi lòng mình liệu có phải cô vẫn còn yêu Lục Niệm Ca. Nhưng Lâm Mạt Mạt phát hiện ra lòng của cô đặc biệt kiên định trả lời không yêu. Cô quả thật không còn yêu Lục Niệm Ca. Lâm Mạt Mạt cảm thấy cái thế giới này thật là kỳ diệu. Trước đây Lâm Mạt Mạt còn là một cô gái ngây thơ thầm mến Lục Niệm Ca. Thế giới của cô chỉ xoay quanh anh ta, thậm chí vì anh ta mà đi học cũng luôn chạy theo anh ta. Sau đó Lâm Mạt Mạt lấy hết dũng khí thổ lộ, khi đó cô làm như dù chết cũng không chùn bước đứng trước mặt Lục Niệm Ca tỏ tình. Kết quả anh ta gật đầu, cô vui mừng đến suốt 3 ngày 3 đêm vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Sau này chia tay cô cảm thấy đau lòng muốn chết, hoàn toàn có cảm giác thế giới trước mắt mình sụp đổ, ầm ầm, quả là chết đi sống lại. thậm chí là Mạt Mạt còn cho rằng ngày tận thế đã tới rồi. Khi đó là Mạt Mạt cảm thấy mình đau đến không chịu được, cả đời cũng không thể quên Lục Niệm Ca. Mặc dù Lục Niệm Ca phản bội, Lâm Mạt Mạt vẫn mù quáng, cảm thấy anh ta là một người vô cùng hoàn hảo, khiến cô yêu đến chết đi sống lại. Lâm Mạt Mạt cho rằng vì đoạn tình cảm này mà chết đi cũng không hối tiếc. Nhưng bây giờ cô bất chợt phát hiện, tình yêu không khiến con người ta chết đi được. Tình yêu sẽ khi chỉ khiến bạn phải sống trong một khoảng thời gian vô cùng đau khổ tối tăm, khiến bạn đau lòng như bị ai đó hung hăng đâm vào, rồi lại đau đến không muốn sống. Nó khiến bạn khóc không ra nước mắt, khiến bạn trằn trọc chờ mình, khiến trái tim bạn biến thành thép. Sau đó là Mạt Mạt cho rằng cô sẽ nhớ mãi không quên, chết đi cũng không quên hết Lục Niệm Ca. Nhưng mà cả quá trình đau đớn như vậy đã hoàn toàn biến mất không còn gì cả rồi. Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động, thế là Mạt Mạt liên tục gửi 3 tin nhắn. Trong lúc bất chợt, tâm tình trở nên vô cùng tốt đẹp. Nhất thời, trong một lúc lâu, quên không trả lời tin nhắn của Lam Mạt Mạt. Lam Mạt Mạt đợi nửa buổi vẫn chưa thấy Lý Tình Thâm trả lời, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, hoảng hốt đo âu. Lam Mạt Mạt lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng rồi đột nhiên dừng lại. Tại sao gần đây cô thường xuyên có tâm trạng rối bời như vậy? Trước đây Anson cũng từng có mấy lần rất lâu không trả lời tin nhắn của cô, nhưng cô không hề nóng nảy như bây giờ. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Đột nhiên Lam Mạt Mạt cứng người lại. Cô tỉ mỉ suy nghĩ một lần, sau đó trong lòng Lam Mạt Mạt mới từ từ chậm rãi, lặng lẽ hiện lên một kết thúc khác thường. Đó chính là bây giờ Lam Mạt Mạt cô đang lo được lo mất, đa sầu đa cảm. Lam Mạt Mạt vô thức nắm chặt điện thoại di động. Một lúc sau, cô vẫn không thể không thừa nhận bản thân mình đang lo được lo mất, đa sầu đa cảm. Dù trốn tránh thế nào, cô vẫn không thể không thừa nhận thực tế. Cô thích Anson. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi Loki, ủng hộ Loki trong thời gian qua. Thank you, bye bye.